Sủng lên tận trời, chương 10, thịt hát, góc truyện audio.com. Tên nô tỳ đang đẩy cửa bước vào chính là Lục Nhi, người mà phụ thân đã phái đến đây để canh chừng nàng. Lục Nhi cũng không kiên dè gì, vừa đẩy cửa vào nàng liền nhìn xung quanh. Sau khi xác định quả thật không có gì bất thường nên tưởng bước ra ngoài thì đột nhiên phía trong giường lại phát ra tiếng ươm ươm nên đành dừng bước. Nhị tiểu thư, ngươi đang ở trong đó sao? Tử Lan đang ở tình trạng khốn cùng. Hiện tại nàng không có trang dịch dung, mà ở dưới hạ thân lại bị tên vương gia mặt dày này ra vào không ngừng. Tử Lan cắn răng vừa thở hổn hển kiềm chế tiếng rên rỉ mà trả lời đừng lại gần. Ta bị nhiễm phong hàn nên ươm không thể ra ngoài ya, do bị hồi hộp mà tiểu huyệt của Tử Lan lại có rút mãnh liệt làm Khương Giật xém chút nữa là bắn ra. Hắn hừ một tiếng sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Vậy vì Khinh Nhu vốn yếu đuối bệnh tật từ nhỏ nên Lục Nhi cũng không nghi ngờ. Mà nàng cũng không dám mở tấm màn lên, nhưng rốt cột vẫn không chịu đi ra ngoài. Tiểu thư. Hình như ta vừa mới nghe tiếng của nam nhân. Tử Lan thầm hận cái tên nha hoàn nhiều chuyện này. Nếu không phải eo nàng đã bị tên vương gia này chế trụ còn bị đâm chọt không ngừng thì chắc chắn nàng sẽ nhào ra mà thọc lưỡi tên nha hoàn này đến khi... À chết lỗ tai ngươi à, bị điếc à, ươm làm gì có ai. Dừng lại một chút để thở dốc, Tử Lan nói tiếp, ngươi ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa lại à, vậy nô tỳ xin cáo lui. Lục Nhi âm thầm bĩu môi. Nàng cũng không muốn rằng co với à tiểu thư nhu nhược yếu đuối này đâu. Lục Nhi hừ một cái khinh thường sau đó cũng đóng cửa lại. Nàng nhất định sẽ thông báo cho những nha hoàn khác tránh xa con sâu bệnh Khinh Nhu này ra một chút mới được. Lúc này Tử Lan mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật là hồi hộp muốn chết, mà nói đi cũng phải nói lại. Cái tên Thiên An Vương gia này cũng thật là trâu bò. Đã hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn không chịu bắn. Mà nàng đã cao trào hơn 3 lần rồi. Thật là mệt muốn chết. Nghĩ như vậy, Tử Lan liền mở miệng cầu xin. Mà nhiều hơn là giống tiếng rên rỉ vương gia. A hát ta, cho ta đương nửa canh giờ. 1 giờ ân, nàng muốn gì? Khương Giật càng ngày càng hưng phấn. Không nhịn được mà ra vào nhanh hơn khiến cho Tử Lan hô hấp cũng rối loạn. Ta muốn tinh dị trà AHA của ngài bắn vào tiểu huyệt của ta. Nghe được câu trả lời như ý muốn, Khương Giật liền hài lòng mà gật đầu. Hảo hoa, đợi một lát ta sẽ cho nàng nói xong. Hắn lại thúc sâu một cái đụng vào hoa tâm khiến Tử Lan a lên một tiếng. Hoa huyệt lại co rút. Không ngừng ôm chặt lấy cự long to lớn khiến Khương Giật dùng mình mà ra vào nhanh hơn ân. Tiểu yêu tinh nói xong hắn lại ra vào mấy chục cái nữa thì gầm lên. Cùng lúc đó Tử Lan cũng hét lên nho nhỏ như tiếng mèo kêu. Tinh dịch vừa nhiều vừa đặt không ngừng phun vào tử cung. Mà cái miệng nhỏ của nàng lại tham lam hút lấy không cho một giọt tràn ra ngoài. Thấy vậy Khương Giật cũng tò mò rút côn TST ra mà khom người xuống xem xét. Chỉ thấy cánh hoa sưng đỏ hơi khép lại. Viên chân châu đỏ lại không ngừng run rẩy, đi em thủy lại đua nhau trào ra nhưng tinh dịch của hắn thì lại không chảy ra một giọt. Nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ này, côn TST của hắn vốn đã được phóng thích bây giờ lại ngóc đầu lên. Hắn cười khẽ sau đó đánh vào cái mông tròn của nàng một cái. Nàng nhìn xem. Huyệt nhỏ của nàng lại tham lam ăn hết tinh dịch của ta. Nàng nói ta phải làm sao để phạt nàng đây? Ân Tử Lan đã mệt đến đứt hơi thì còn sức lực đâu mà cãi cọ với hắn. Nàng nằm sụi lơ trên giường mặc cho hắn làm gì thì làm. Thân thể vốn trắng nõn của nàng lưu lại vết xanh xanh tím tím tình dục. Đôi mắt kiều mị hiện tại khép hờ như muốn cụp xuống ngủ cho thấy nàng đã thật sự mệt đến chết. Khương Giật bất đắc dĩ mà cười khổ. Nữ nhân này còn quá non nớt để tiếp nhận dục vọng của hắn. Nhưng mà hắn cũng không vì vậy mà buông tha cho nàng đâu. Nghĩ như vậy Khương Giật liền lấy tay xoa xoa lấy tiểu huyệt của nàng. Sau đó lại đẩy côn TST lại chướng to của mình vào nơi chặt chẽ đó. Huyệt khẩu một lần nữa bị dị vật xâm chiếm khiến Tử Lan nhăn mặt lại. Vừa rên rỉ vừa cầu xin ân AHA vương gia ta mẹ ta. Ân, nàng cứ việc nằm một chỗ. Để ta động trong lúc Tử Lan đang mây mưa triền miên với Thiên An Vương thì bên sân của Khinh Xuân lại yên tĩnh đến lạ thường. Ngươi nói Khinh Nhu bị phong hàn. Sau khi đuổi hết nha hoàn ra khỏi phòng, Khinh Xuân liền hỏi, dạ, nhưng nô tỳ vẫn thấy có gì đó không đúng. Trong phòng của nhị tiểu thư dường như có tiếng của nam nhân. Mà trong phòng của nàng lại rất lộn xộn, giọng nói này đúng là của Lục Nhi. Ả vừa mới chạy từ sân của Khinh Nhu về đây để báo cáo cũng không quên thêm mắm dặm muối. Được rồi, ngươi lui ra đi, để ra tính toán lại. Cách chương.